Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2528, càn quét không còn. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn nhìn qua thối lui đến trong đám người Lăng Tiên. Không có tiếp tục đuổi qua. Cái này Lăng Tiên chung quanh tụ tập tu sĩ quá nhiều. Như muốn chém giết, còn phải tiêu phí một phen tay chân. Hơn nữa, ngay tại vừa mới hắn ra tay đả thương Lăng Tiên đồng thời. Trong nháy mắt có vài khí tức kinh khủng, đưa hắn khóa chặt lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này vài đạo khủng bố khí tức, đều là động thiên cảnh cường giả. Dù sao cũng là Lăng Tiêu cung đệ tử. Xảy ra lớn như vậy sự tình, bên người có ma vương thủ hộ cũng chẳng có gì lạ. Võ đạo bản tôn lười để ý đến gặp người này. Khí huyết bắt đầu khởi động giữa. Đem trên người vài đạo khí tức đánh sơ xác, quay người tiến vào trong động ma. Lăng Tiên nuốt vào rất nhiều tiên đan, phối hợp bản thân cường đại khí huyết, tự lành năng lực, lúc này sắc mặt đã hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Thương thế đang nhanh chóng chữa trị. Hoàng Vũ, Lăng Tiên nhìn qua võ đạo bản tôn bóng lưng, trong hàm răng nhảy ra hai chữ, sát ý càng tăng lên. Coi như là hắn đánh không lại Hoàng Vũ cũng không sao. Chỉ cần lại để cho Lăng Tiêu trong nội cung ma vương giết chết Hoàng Vũ. Hắn vẫn là vô thượng chân ma. Điện hạ, làm sao bây giờ? Bên cạnh một vị chân ma hỏi. Lăng Tiên phất tay tại sau lưng chân ma bên trong tìm vài cái. Trầm giọng nói, mấy người các ngươi vào xem. Nhớ kỹ. Nhất định phải chằm chằm nhanh Hoang Vũ. Không thể để cho hắn chạy ra tầm mắt của các ngươi. Tại Lăng Tiên sau lưng, có 20 vị chân ma bị chọn lựa ra đến. Cái này 20 vị chân ma trong lòng rõ như kiếng. Trước mắt vị này đệ tử, Minh Hiền có chỗ cố kỵ, không dám sâu vào động ma. Mới để cho bọn họ đi trước tìm tòi cuối cùng. Nhưng Lăng Tiêu cung đẳng cấp xâm nghiêm. Bọn hắn cũng không dám kháng mệnh. Đợi một chút, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nhìn về phía bên người hai người, nói, Đoạn Minh, Tống Sư, hai vị cũng đi vào, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuân mệnh, Đoạn Minh, Tống Sư hai người trầm giọng đáp. Hai vị này đều là nửa bước động thiên cường giả, chẳng qua là chân ma cường giả. Lăng Tiên đáy lòng, vẫn còn có chút chột dạ. Có hai vị nửa bước động thiên, tự nhiên ổn thỏa rất nhiều. Huống chi, bọn hắn những thứ này người, chẳng qua là tiên phong mà thôi. Lăng Tiêu cung ma vương, đã ở phụ cận quan sát đến ma quật động tĩnh. Nếu là có tình huống như thế nào, những thứ này ma vương sẽ lập tức hiện thân. Hơn nữa, không chỉ là Lăng Tiêu cung, mặt khác bảy đại tông môn thế lực. Cũng đều có ma vương tiềm phục tại phụ cận. Tùy thời mà động, Hắc Ma Tông thiếu chủ tựa hồ tại cẩn thận nghe cái gì. Một chút về sau, hắn cũng tuyển ra hơn 10 vị chân ma. Hướng lấy ma quật bước đi. Hoàng Tuyền Sơn Trang, Thần Ma Lĩnh, Phong Ma Môn, Quỷ Vương Điện, Phệ Hồn Điện cũng không chịu rớt lại phía sau. Để cho tất cả đại tông môn thiếu chủ dẫn người. Phóng tới ma quật, có ý tứ, Thiên Tà Tông thiếu chủ khẽ cười một tiếng, nói, nhìn đến ta Thiên Tà Tông cũng không có thể lạc hậu hơn người. Chúng ta đi, bởi vì võ đạo bản tôn xông vào động ma, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường bình tĩnh, lấy Lăng Tiêu cung cầm đầu, bảy đại thiên cấp ma môn, tất cả đại tông môn thế lực nhau nhau kìm nén không được. Sai người xông vào trong động ma. Đây là ma quật lần thứ nhất xuất thế. Bên trong bảo vật thủy chung không thấy mặt trời. Bị phủ đầy bụi nhiều năm. Khẳng định bảo tồn đến tương đối hoàn hảo. Ý vị này, ai có thể nhanh chân đến trước? Người nào thì có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Đương nhiên, nhóm đầu tiên tiến vào động ma trong người. Cũng muốn gặp phải vô pháp biết trước hung hiểm. Cùng tu sĩ khác bất đồng, bảy đại thiên cấp ma môn thiếu chủ, có chỗ dựa, Đối với ma quật cửa vào âm phong cũng không thèm để ý, bảy vị thiếu chủ tiến vào động ma về sau. Liền trong bóng đêm, lặng lẽ theo trong túi chữ vật, lấy ra một tờ màu đen tàn đồ, nắm tại trong lòng bàn tay. Người bên ngoài có lẽ đối với cái này ma quật lai lịch không rõ ràng lắm. Nhưng bảy người trong tay, riêng phần mình nắm giữ lấy một chương màu đen tàn đồ. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, chỗ này ma quật phía dưới, tuyệt đối là một tòa ma đế đại mộ. Bọn hắn lần này đến đây, cũng là bởi vì cảm nhận được màu đen tàn đồ chỉ dẫn. Nguyên bản, chuyện này căn bản không có quá nhiều người biết rõ. Nhưng nghe nói, Lăng Tiêu trong nội cung ra một tên phản đồ, đánh cắp đế tử Lăng Tiên trong tay cái kia chương màu đen tàn đồ. Trốn ở đây, xông vào trong động ma, cho nên mới bại lộ việc này. Ma quật lối vào âm phong hung mãnh nhất, theo võ đạo bản tôn không ngừng xâm nhập chuyến về. Âm phong dần dần suy yếu, thẳng đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỗ này ma quật, như là một cái thật lớn ngã xuống đấu. Võ đạo bản tôn hướng theo màu đen tàn đồ trong cảm ứng. Một đường hướng lấy nghiêng phía dưới đi về phía trước. Tuy rằng thị lực thần thức dò xét phạm vi có hạn, nhưng có linh giác tương trợ, cũng tịnh không lo lắng. Cũng không biết đi bao lâu rồi, phía dưới mơ hồ nổi lên một vòng ánh sáng. Hắn giống như hồ đã đi tới chỗ này ma quật tầng dưới chót nhất. Đoạn đường này đi tới, cực kỳ yên tĩnh, chưa bao giờ gặp bất luận cái gì hung hiểm. Cũng không có cái gì cơ quan cạm bẫy. Như thế có chút cổ quái. Võ đạo bản tôn trong lòng mê hoặc. Theo lý mà nói, nếu thật là cái gì đế quân đại mộ, lấy thân phận của đối phương địa vị, khẳng định không muốn chính mình huyệt mộ bị hậu nhân phát hiện trà đạp. Vì vậy, tại rất nhiều cường giả huyệt mộ trong động phủ, đều có đủ loại hung hiểm, cơ quan cạm bẫy. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số đế quân lăng mộ đều là đại hung chi địa, mà chỗ này ma quật, ngoại trừ cửa vào âm phong có chút nguy hiểm bên ngoài, mặt khác cũng không có bất cứ dị thường nào. Sau lưng mơ hồ truyền đến một hồi tiếng bước chân, xen lẫn vô số tu sĩ trò chuyện với nhau, đan vào cùng một chỗ, hỗn loạn ầm ĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là phía ngoài phần đông ma tu cũng cùng vào được. Võ đạo bản tôn hàng lâm xuống, trước mắt sáng tỏ thông suốt, khôi phục quang minh. Trước mắt là một tòa cự đại hành cung. Cung điện ở trong các loại trang trí hết sức xa hoa. Bốn bề trên vách tường khảm nạm lấy long nhãn lớn nhỏ dạ minh châu. Tại cung điện tứ phía trên vách tường, dựa sát lấy từng dãy cái giá. Phía trên lúc đầu vốn hẳn nên bày đặt rất nhiều bảo vật. Có cái giá, rõ ràng cho thấy bày đặt thần binh lợi khí. Có chút cái giá, hẳn là để đặt một thân công pháp bí tịch. Chỉ bất quá, hôm nay những thứ này cái giá phía trên, rỗng tuếch, sớm đã bị người lấy đi. Chỉ để lại một thân càn quét sau đó ngân tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỗ này hành cung trong sở hữu bảo vật đều bị cái kia Lăng Tiêu cung phản đồ nhanh chân đến trước. Càn quét không còn. Võ đạo bản tôn hồi tưởng lại Lăng Tiêu trong nội cung mấy vị tu sĩ đối thoại. Tâm niệm nhất truyền, liền đoán ra cái đại khái. Chỗ này hành cung thật lớn. Hắn dạo qua một vòng. Ngoại trừ lúc đến cửa vào, thành thảo trong nội cung bên trái, còn có một chỗ ra khỏi cửa. Không biết thông tới đâu. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cung một đám tu sĩ cũng cùng theo xông vào nơi đây. Võ đạo bản tôn không có ở nơi đây lưu lại, đi theo người màu đen tàn đồ chỉ dẫn, hướng lấy hành cung bên trái cái kia ra khỏi cửa bước đi. Nơi đây nguyên bản bày đặt đều là tiên đan. Đoạn Minh tại một loạt cái giá trước, thật sâu ngửi phía dưới, trầm giọng nói: nơi đây tiên đan mùi thuốc còn chưa tản đi. Rõ ràng cho thấy vừa mới có người đem những thứ này tiên đan bắt đi. Cái này còn dùng muốn. Nhất định là Hoang Vũ. Tống sư lạnh lùng nói. Thiên Tà Tông thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Cái này Hoang Vũ không khỏi cũng quá độc ác. Chính hắn ăn thịt, liền nước canh cũng không cho chúng ta còn lại một giọt. Như là ma đế lăng mộ. Bảo vật khẳng định không chỉ có điểm ấy. Đoạn Minh trầm giọng nói. Nơi đây chỉ có thể coi là lăng mộ cửa vào. Chính thức trọng bảo, khẳng định vẫn ở phía sau. Nhìn đến chỗ này ma đế lăng mộ không có gì hung hiểm. Là chúng ta quá mức cẩn thận. Chúng ta đi mau một bước. Theo sau, đừng có lại bị hắn đem bảo vật tất cả đều lấy đi. Có người hô hô một tiếng. Người liền vội vàng đuổi theo. Cách chương.